Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 96 Tiểu Thiên Sứ 03. Mấy tháng trước, có cảnh sát tới gián quá tìm người thông báo. Nghe nói là phụ cận trong sông phát hiện một khối hài tử thi thể. Liền 5-6 tuổi đại, ăn mặc màu hồng phấn tiểu váy, ăn mặc tiểu hoàng vịt dày. Trên cổ còn mang theo một cây khăn quàng đỏ, bởi vì phát hiện thời gian so vãn. Thi thể đã trắng bệch phao xương, vô pháp nhận rõ ngũ quan, cho nên cảnh sát lấy hai tử quần áo chụp ảnh chụp. Làm cái tìm người thông báo, lúc ấy cái này trang viên đã không sai biệt lắm tu sửa xong. Đang đứng ở cuối cùng tu sửa điều chỉnh giai đoạn, nhận được tìm người thông báo thời điểm, cũng đi theo tìm một vòng. Chủ yếu là bài tra trang viên bên trong sở hữu địa phương. Đang chuẩn bị khai viên đâu? Không thể xuất hiện loại này vấn đề, quản gia trong nhà cũng có cái tuổi không lớn tiểu nữ nhi. Nói lên khi cũng phá lệ thiệt tình thực lòng chút, kia tiểu cô nương xuyên không tốt lắm. Bất qua quần áo gì đó, đều phối hợp rất dụng tâm. Chúng ta giúp đỡ tìm một đoạn thời gian, không có gì tin tức. Sao lại có đôi khi còn nhớ thương đề hai câu, cũng không biết cảnh sát có hay không tìm được hài tử thân nhân, thôi chiêu cùng Tô Tây Yến quay. Đầu lại nhìn suối nước nóng vị trí, tiểu cô nương hồn phách còn ở nơi này phiêu đãng, tự nhiên là không có tìm được, hai người bọn họ công đạo vài câu làm quản gia không cần mang khách. Nhân tiến vào suối nước nóng. Sau đó do hỏi này suối nước nóng liên thông nước chảy là bên kia, hiện tại trang viên vừa mới khai. Trương, Đường gia vợ chồng vì biểu hiện thành ý trong khoảng thời gian này chỉ tiếp Tô Tây Yến bọn họ hai. Người, không mang theo những người khác tiến vào đương nhiên là không có vấn đề. Quản gia phi thường sảng khoái liền đồng ý, nhưng là nhắc tới cái kia nước chảy hắn lại có điểm do dự, nước ôn tuyền trên thực tế là từ ngầm. Trào ra tự nhiên thủy, bởi vì nước suối độ ấm áp người phao thoải mái cho nên kêu suối nước nóng. Loại này tuyền bản thân chính là nước chảy, có chút bất lương thương gia sẽ giả mạo ngụy kém, nhưng là Đường gia vợ chồng tuyển nơi này phương là thật sự có tự nhiên suối nước nóng, hơn nữa vẫn là rất lớn một mảnh, mấy cái ao liền ở bên nhau cái loại này, vốn dĩ bọn họ không cần suy xét cái gì đổi thủy vấn đề. Nhưng là lúc trước tu ngầm bài thủy ống dẫn thời điểm, có công nhân sai lầm không cẩn thận đem nước suối bên kia cùng nhảy dựng ngầm sông ngầm cấp đả thông. Suối nước nóng thiếu chút nữa bị làm không, thật vất vả mới cứu được tới, vốn dĩ không nên cùng Tô Tây Yến bọn họ nói những việc này. Nhưng là mặt trên sớm mà liền nói qua này hai cái là khách quý. Hỏi gì nói gì không thể có chút giấu giếm, thôi chiêu đỡ chán. Tô Tây Yến đem quản gia đuổi đi lúc sau liền thấy hắn cao mày một bộ mặt ủ mày ê bộ dáng, vừa hỏi vì sao, hai đối suối nước nóng đều không quá lý giải người lúc này mới phản ứng lại đây hai người bọn họ. Phía trước tưởng quá ngây thơ rồi điểm, bọn họ phía trước cho rằng, suối nước nóng cùng nào đó con sông là thông, cho nên tiểu cô nương đã bị trực tiếp xông tới, hiện tại phát hiện đó chính là cái phong bế thức ao. Tiểu cô nương ở là bởi vì lúc trước từ sông ngầm sông tới. Này liền không có biện pháp truy tung tiểu cô nương tử vong địa điểm. Hơn nữa đi, thôi chiêu một buông tay. Lộ ra một mảnh bạc lượng vải tới, đây là thứ gì? Tô Tây Yến hỏi xong liền thấy thôi chiêu trên mặt lộ ra một cái phi thường tả thực miêu mễ thấy. Cá biểu tình, cái loại này mang theo điểm săn thực giả khí phách ánh mắt đảo có điểm giống hắn phía. Trước đêm hắn áp đảo thời điểm, Tô Tây Yến đột nhiên liền cảm giác lỗ tai có điểm nóng lên. Cố tình thôi chiêu còn tới liêu hắn, hắn duỗi tay đi lấy đi trong tay hắn vải khi. Người này hơi hơi gập lên ngón tay ở hắn lòng bàn tay vừa chợt. Cái loại này hơi ngứa cảm giác làm Tô Tây Yến khống chế không được mà chừng hắn một cái, vẩy vào tay. Bóng loáng, có loại ngọc chất cảm giác, lớn lên cùng vẩy cá có điểm giống. Nhưng là cái đầu so vẩy cá muốn lớn hơn rất nhiều. Cơ hồ có thành niên người nửa cái bàn tay đại, Tô Tây Yến tò mò mà cầm này vẩy phiên tới phiên đi. phát hiện nó chung quanh hình như là bị riêng mài giũa quá. Sở hữu góc cạnh đều bị xóa, như là sợ thương đến ai giống nhau, thôi chiêu tùy ý Tô Tây Yến đem món đồ chơi mới chơi đủ rồi. Lúc này mới chậm gì gì mà mở miệng, đây là cái yêu vậy. Xem mặt trên sóng gợn phỏng chừng là chỉ 300-400 năm tiểu yêu. Cái kia tiểu nha đầu hẳn là được nó yêu ái, cho nên mới không đồ vật dám động nàng, hiện tại phạm vi mấy trăm dặm trong vòng cũng chưa cái gì. Rõ ràng yêu khí, che chở nàng kia chỉ cả yêu không biết chạy đi nơi đâu. Từ từ ta còn phải trước báo cáo thông chi bọn họ một chút, thôi chiêu có điểm không kiên nhẫn. Quốc gia chính phủ đối yêu tộc trông giữ luôn là tương đối nghiêm khắc. Mấy năm gần đây tới càng là lập hạ về kiến quốc sau không thể thành tinh điều khoản quy định. Tuy nói yêu quái có được hay không tinh không phải nhân loại định đoạt, nhưng vẫn là tạo thành không ít ảnh hưởng. Không điểm tu vi yêu quái cũng không dám chạy ra hạt lãng, những cái đó thành công tinh hiện tượng. Động vật cũng sẽ bị chuyển giao cấp yêu quái trông giữ. Tận lực không đối nhân loại xã hội tạo thành ảnh hưởng. Tương đối ứng, bọn họ này những đại yêu nếu gặp gỡ cái gì yêu quái không quá thành thật sự tình cũng sẽ đăng báo. Đi lên, làm cho bọn họ trước tiên có cái chuẩn bị, ở tiểu nha đầu trong tay phát hiện một khối cá yêu vậy. Nhìn nàng kia ngây ngốc bộ dáng, cũng không giống như là chính mình đi nhặt về tới. Thôi chiêu không khỏi liền tưởng nhiều điểm, nếu là nha đầu này chết cùng yêu quái dính lên quan hệ. Vậy lại là một cọc chuyện phiền toái. Tô Tây Yến có thể tưởng tượng không đến thôi chiêu đau đầu cái gì. Nghe được cả yêu hắn phản ứng đầu tiên chính là giao nhân, nam hải ngoại có giao nhân. Thiện dệt, nước mắt nhưng thành châu, chỉ cần là cái người tu đạo nghe được giao nhân loại này trong truyền. Thuyết cả người là bảo quý trọng động vật đều sẽ nhịn không được kích động một chút. Đầu năm nay, ô nhiễm môi trường nhiều như vậy, hoang dại động vật đều sống được không dễ dàng. Những cái đó vốn dĩ số lượng liền cực kỳ thưa thớt chỉ có thể kỳ vọng chính bọn họ nỗ lực điểm. Sớm mà liền thành tinh quái. Nếu không, kia thật là chỉ có thể đi viện bảo tàng nhìn xem hóa thạch đối với Tô Tây Yến tốt đẹp ảo tưởng. Thôi chiêu không chút do dự cho đả kích giao nhân loại này dị chủng. Mấy ngàn năm trước ta liền không nhìn thấy qua. Hiện tại tiến trong biển, người đừng nghĩ có thể nhìn đến bọn họ ở thôi chiêu trong mắt. Giao nhân năng lực chiến đấu quá yếu, chỉ có thể dựa hàng năm tránh ở biển sâu chung bắt cá độ nhật. Trừ bỏ làm quần áo còn giống dạng điểm, mặt khác ưu điểm đều là hoài bích có tội, như vậy nhiều người đều tưởng bắt giữ bọn họ, lọc dầu lấy châu, có thể sống được xuống dưới mới có quỷ, Tô Tây Yến bị hiện thực đánh trúng. Tức khắc suy sút mà thở dài một hơi, cũng là... Hiện tại trong biển có điểm tu vi yêu quái phỏng chừng đều đã trốn vào biển sâu. Ở bờ biển có thể nhìn đến lợi hại nhất yêu quái. Là ở bão cuồng phong mắt bên cạnh trấn áp mưa to hạn bạt gì. Ngẫm lại giống như thật lâu không có nghe thấy cái kia hạn bạt tin tức. Tháng trước giống như còn có hai bão cuồng phong chạy đến cách vách trên đảo nhỏ đi. Hắn sẽ không bị phái làm hữu hảo hỗ trợ tiểu đội đi chi viện đi. Lệ số trên đảo nhỏ những cái đó bẻ ngón tay là có thể số ra tới nổi danh yêu quái. Tô Tây Yến đột nhiên có điểm lo lắng. Lại nói tiếp, hạn bạt đồ ăn là gì tới? Hắn còn không có số minh bạch đâu. Thôi chiêu xem hắn mê mê hoặc hoặc bộ dáng nghĩ lầm hắn còn đang suy nghĩ giao nhân đâu. Dứt khoát liền đem hắn bẻ lại đây. Đến một hồi về cả yêu tin tức Tô Tây Yến lộng không hiểu hắn đột nhiên bắt đầu phổ cập khoa học. Tiểu giáo đường là chuyện như thế nào? Nhưng là nghe được hữu dụng tin tức vẫn là nghiêm túc mà nghe xong lên cái gọi là cá yêu. Trên cơ bản chính là nói về sở hữu loại cá thành tinh sau yêu quái. Gần là ở quốc gia của ta có được loại cá chủng loại cũng đã hàng ngàn hàng vạn. Người bình thường cũng lười đến miệt mài theo đuổi bọn họ rốt cuộc là cái gì cá thành tinh, nói như. Vậy, lợi hại cá yêu đều xuất từ biển sâu, nơi đó địa phương đủ đại, có cơ hội làm cho bọn họ trường đến cũng đủ đại sau đó mở ra linh trí. Hơn nữa thời cổ liền có binh tôm tướng cua vừa nói. rất nhiều trong biển yêu quái đều sẽ điểm hóa một ít sinh vật biển làm cho bọn họ làm chính mình. Tiểu đệ, trong sông cá nhóm liền không như vậy hảo mệnh. Bọn họ hàng đầu mục tiêu là trước hết cần từ những cái đó thời thời khắc khắc bối cái cần câu ở bờ. Sông thả câu mọi người trong tay lưu lại một cái tánh mạng tới. Sau đó lại là tự hỏi có thể hay không lớn lên, cá yêu là lân giáp đẻ trứng loại sinh vật. So bú sữa loại hóa thành hình người khó khăn lại cao chút. Có không ít tu vi không đủ, khả năng liền đỉnh cái thứ bất tượng nhân thân. Đỉnh đầu vẫn là cái cá đầu, thoạt nhìn thật sự là xấu đến cay đôi mắt. Thôi Chiêu nói lên thời điểm còn một trận thổn thức. Nói chính mình trước nay không nhìn thấy quá như vậy xấu đồ ăn, Tô Tây Yến hắc tuyến. Hắn hoài nghi Thôi Chiêu vừa mới ôm tiểu cô nương không chịu buông tay chính là bởi vì người tiểu. Cô nương trên người mang theo điểm mùi cá, không sai biệt lắm liền cùng nhân ái ôm thơm tho mềm mại hoa hoa không sai biệt lắm đi. Trên cơ bản xả một hồi sau, cấp ra đáp án chính là, cá yêu hiện tại không mấy cái đẹp, đều lại xấu lại nhược. Yến Yến ngươi không cần lại tưởng bọn họ lạp, muốn nhìn đẹp yêu quái xem ta nha. Hai người cuối cùng là gọi điện thoại cấp mặt trên điều tư liệu mới tra được xảy ra chuyện địa. Phương ở nơi nào, cái kia hà vị trí ly trang viên cũng không phải rất xa. Lái xe 20 mấy phút là có thể đến, Thôi Chiêu không nghĩ mang cái lái xe tài xế. Dứt khoát liền hỏi bọn hắn mượn chiếc xe máy. Hai người đi thời điểm còn cùng quản gia chào hỏi nói trở về thời điểm muốn ăn cá Thôi Chiêu thân. Cao chân dài nhan giá trị cao, áo da bó sát người quần mặc vào tới thật đúng là giống như vậy một chuyện. Tô Tây Yến tán thưởng ánh mắt ở trên người hắn dạo qua một vòng liền rơi xuống xe máy thượng. Này chiếc từ trong trang viên cho mượn Holimoto thật sự là khóc mà không được. Chỉ cần là nam nhân liền nhất định sẽ đối loại này xoái khí máy xe sinh ra hướng tới chi tình. Tô Tây Yến trước 20 năm chính là cái ngoan ngoãn nghe lời hảo hài tử. Vẫn luôn không có thể chạm vào này đó tiêu sái đồ vật hiện tại đột nhiên thấy được cũng là kích. Động mà không được, đi lên đông sờ sờ tây sờ sờ. Đem Thôi Chiêu khen mà cái đuôi đều mau nhếch lên tới lúc sau. Lúc này mới lên xe cấp tốc trôi đi. Bay nhanh chuyển biến, còn có sơn đạo đua xe, ta tới rồi, sau đó, hắn phát hiện này xe giống như khai lên không quá thích hợp tốc độ là bay nhanh. Nhưng là vì cái gì xe máy lốp xe căn bản là không có động. Người gặp qua xe máy phù không đua xe sao? 360 độ tự do gia tốc, không uổng du, màu xanh lục bảo vệ môi trường vô ô nhiễm, Tô Tây Yến. Ha ha, người mẹ nó như thế nào liền không làm cái cân đầu vân lại đây đâu. Thôi Chiêu kinh ngạc quay đầu lại, người thích cái kia sao? Ta có a, hôm nay buổi tối chúng ta đi bầu trời xem ngôi sao được không? Tô Tây Yến, hắn miễn cưỡng đem xem ngươi cái đầu những lời này cấp nuốt trở về trong bụng. Ngẩng đầu vừa thấy tức khắc đại kinh thất sắc Thôi Chiêu. Xe, mau chuyển biến. Có thật suối nước nóng sơn trang, cho dù tu sửa lại cao lớn thượng hiện đại hóa, ngươi nói nó là ở cao ốc building, đó là không có khả năng, Tô Tây Yến trơ mắt nhìn Thôi Chiêu khống chế được xe máy dọc theo đường núi. Một đường vọt mạnh, sau đó ở một cái 90 độ chỗ rẽ hoành sông ra ngoài. Cho dù này sơn không cao, Tô Tây Yến cũng bị hoảng sợ trái tim đình nhảy một giây. Thiếu chút nữa liền rít gào ra tiếng, kết quả phát hiện bọn họ giống như ngừng ở nào đó mềm như bông đồ vật mặt trên, Thôi Chiêu tên kia. Thăm lại đây một chương hưng phấn khuôn mặt tuấn tú, Yến Yến. Mau đến xem, đây là ta cân đầu vân. Khóc không khóc, Tô Tây Yến mặt vô biểu tình mà móc ra một cái đen tuyền đồ vật. Hướng về phía Thôi Chiêu sọ não hung hăng một gõ, đông mà một tiếng, Thôi Chiêu. Trên thế giới cận tồn duy nhất một con cửu vĩ miêu. Yêu tộc đại yêu, địa phủ đặc thù nhân viên công vụ, bị hắn thuộc hạ không lưu tình chút nào mà gõ cây gậy lúc sau từ hắn cân đầu vân mặt trên đạp đi. Xuống, xác, ngươi nghe, đây là thứ gì vỡ vụn thanh âm. Hết chương.